Hôn nhân đã qua, chương 21, góc truyện audio.com, từ Tam Á trở về cũng đã sắp hết năm, cơ quan thời tiêu bắt đầu phát thưởng cuối năm. Mặc dù thời tiêu mới đến chưa đầy một tháng nhưng cũng được vụ mùa lớn. Thời tiêu cũng cảm thấy hơi phấn khởi, lúc trước làm việc ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình, đã chẳng có màu mè gì thì thôi, đến Tết quà các người ta phát cho bạn toàn là những thứ người khác đã chọn chán chê rồi còn thừa lại, đâu có gì. Ưng như bây giờ thời tiêu chẳng phải bận tâm chuyện gì, thậm chí còn có người mang đến tận nhà cho cô. Nhưng sau khi kích động thời tiêu thực sự có chút lúng túng. Chỗ củi gạo dầu muối này, nhà cô thực sự không dùng hết. Anh chàng Diệp Trì cực kỳ kỹ tính, gạo phải ăn có chất hữu cơ, rau phải là loại không có chất hóa học gây hại, dù sao, những đồ ăn này đều do Tiểu Lưu cách mấy ngày lại cho người mang đến. Trừ phi thật cần thiết nếu không Diệp Trì chẳng bao giờ đụng đến những thứ người khác mua. Nói thật lòng đúng là rất ngon, thời tiêu vốn không phải là người kén ăn, nhưng ăn quen gạo ở nhà rồi, cô bỗng thấy gạo của nhà ăn khó nuốt, thói quen đúng là một điều đáng sợ. Nhìn đống đồ ngổn ngộn này, thời tiêu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ nên làm thế nào. Chị Điền liền nhiệt tình nói, thời tiêu à, lát nữa là Ương nhà chị lái xe đến, hay là để anh chị chở giúp em về nhà nhé. Chị Điền này cũng danh mãnh lắm, ai chẳng biết thời tiêu hiện giờ là chị dâu của phó thị trưởng, là con dâu trưởng của nhà họ Diệp, thường ngày muốn tiếp cận thời tiêu mà không có cơ hội, vừa chộp được thời co liền thể hiện ngay. Thời tiêu vội vang từ chối, ngần này thứ mang về nhà, sau lại mang đi thì càng thêm phiền phức. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô gọi luôn cho Quyên Tử. Bố mẹ Quyên Tử và bố mẹ thời tiêu đều là công nhân trong phân xưởng, hai nhà lại gần nhau, quan hệ khá thân thiết mà Quyên Tử lại thuê nhà ở ngoài một mình, những đồ này mà chia cho ba nhà cũng chẳng còn lại là bao. Chẳng ngờ lúc đến Quyên Tử còn dẫn theo một cửu vạn, chính là Tả Hồng. Thời tiêu không khỏi bối rối, anh chàng Tả Hồng này là người thế nào mà Quyên Tử dám sai bảo như thế? Tình huống ngại ngùng nhất vẫn còn ở phía sau. Lúc Tả Hồng xắn tay áo vác bao gạo lên, đúng lúc ấy phó chánh án Chu của tòa án đi qua, vội vàng chạy đến đỡ lấy. Đường đường là một phó chánh án của tòa án thế mà lại phải vác bao gạo ấy ra khỏi tòa nhà văn phòng, thật là mất hình tượng. Tả Hồng hoàn toàn chẳng mất chút sức lực nào, chẳng bao lâu sau, mấy nhân viên của tòa án thường ngày mặt mũi vẫn lầm lì khó gần đều chạy đến phòng hành chính bê đồ xuống xe còn khách khí nói làm vậy là vinh hạnh của bọn họ. Thời tiêu ngồi trên xe của Quyên Tử tay chống cằm, cảm thấy mình vừa làm một chuyện hết sức ngu xuẩn, tại sao lại quên mất Quyên Tử là một người coi trời bằng vung cơ chứ? Quyên Tử ngồi ở ghế phụ lại còn vui vẻ nói, Tả thiếu gia giỏi thật quen biết rộng thế. Tả Hồng xoay vô lăng, rẽ lên đường vành đai 2, đắc chí nói. Chứ còn gì, phó chánh án Chu ban nãy chính là lính của bố anh ngày trước đã mấy năm không gặp rồi, leo cũng nhanh gớm. Quyên Tử chúng ta thay xe nhé, con xe này già già yếu quá rồi. Quyên Tử trừng mắt, đừng có thể hiện anh là đại gia trước mặt dân thường chúng tôi, chiếc xe này trả góp còn chưa trả hết tiền đấy. Anh tặng em một chiếc thế nào? Stop ngay, chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường, đừng có thân thiết quá. Hơn nữa chị đây lại thù bọn nhà giàu, mà nói đi, góc truyện audio.com, cũng phải nói lại thời tiêu, lúc đầu cậu thi vào làm công chức tớ còn bảo cậu dở hơi, không ngờ làm công chức cũng ngon thế. Những thứ này hai nhà chúng ta ăn nửa năm cũng chưa chắc đã hết tiết kiệm được ối tiền. Các cụ chắc là mừng lắm đấy. À phải rồi, tớ không nhìn rõ, bộ phận của cậu là bộ phận gì thế? Cục cải cách và phát triển, phòng hành chính. Tả Hồng một tay móc thuốc lá trong túi ra, vừa ngậm vào miệng còn chưa kịp châm lên đã bị Quyên Tử nhanh tay giật lấy, ném ra ngoài cửa sổ. No smoking, được rồi, được rồi. Bà cô tổ ơi, anh không hút là được chứ gì? Thời tiêu làm ở bộ phận đó là chỗ ngon nhất trong ủy ban thành phố đấy, màu mè nhiều lắm, chuyện này em không hiểu đâu. Sau khi chuyển hết cho hai nhà, chỗ còn lại chuyển sang chung cư nơi Quyên Tử đang ở. Xong việc Tả Hồng thậm chí chưa kịp uống ngụm nước đã bị Quyên Tử đuổi về. Thời tiêu đứng cạnh nhìn mà thấy ngại thay, căn hộ Quyên Tử ở là một căn chung cư hai phòng ngủ, nói chung cũng không đắt lắm. Có một phòng ngủ là để dành cho thời tiêu thỉnh thoảng đến ở. Kể từ lúc thời tiêu lấy chồng, căn phòng ấy vẫn để trống. Quyên Tử bê hai cốc cà phê ra, đưa cho thời tiêu một cốc. Cô đón lấy rồi cười bảo, cậu với Tả Hồng thân nhau như thế từ khi nào vậy? Có phải đã làm chuyện vụng trộm gì sau lưng tớ không hả? Quyên Tử phì cười, anh ta bám tớ từ hai tháng nay, tâm địa của anh ta bà cô này đã đọc vị ra từ lâu rồi, chuyện vụng trộm thì hiện nay chưa có tương lai nếu có thì là tớ chơi anh ta thôi. Thời tiêu suýt chút nữa thì phun hết cà phê ra ngoài, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng thấy có lý. Quyên Tử nhìn thời tiêu hồi lâu, nói chẳng chút thiện cảm. Gần đây cuộc sống vợ chồng có vẻ hòa hợp nhỉ, nhìn mặt cậu hồng hào thế kia, lần trước có một tờ báo lá cải đã xếp hạng các đại gia nổi tiếng về chuyện đó, người đứng đầu chính là Diệp thiếu gia nhà cậu đấy. Thế nào, tiết lộ cho chị em nghe xem nào, một tối mấy lần. Thời Tiêu đỏ bừng mặt lườm Quyên Tử một cái rồi cúi đầu nhìn đồng hồ để che đi vẻ thẹn thùng. Tớ phải đi đây, hôm nay phải về nhà ăn cơm, tớ phải về sớm một chút. Đi ra chỗ thay giày, cô liền ngẩng đầu nhìn Quyên Tử. Tả Hồng có vợ chưa cưới rồi, Diệp Trì nói sang năm sẽ cưới. Quyên Tử ngẩn người rồi gật đầu. Tớ biết cậu đừng lo. Quyên Tử đứng bên cửa sổ, nhìn theo cái bóng của Thời Tiêu ở bên dưới, đột nhiên có cảm giác đời người thật khó dự đoán. Hồi đó cô thực sự tin rằng Hứa Minh Trương sẽ là chân mệnh thiên tử của cô bạn mình, nhưng nào ngờ trên đời này còn có một Diệp Trì. Ngoài ra cô ấy cũng lo lắng quá rồi, cô lúc này làm gì còn tâm trí đâu dành cho chuyện đó. Đàn ông với tiền đều là một lũ khốn kiếp như nhau. Cơ quan đã cho nghỉ Tết, Diệp phu nhân ra lệnh cho hai con trai cùng hai nàng dâu chuyển về nhà ở, đây cũng là quy định của nhà họ Diệp. Do vậy nhà họ Diệp năm nay còn đông vui hơn năm ngoái. Tâm trạng của bà Diệp vui lắm, hai con trai, hai con dâu, cộng thêm với cô cháu gái An An ở chung một nhà, vui biết mấy. Thời Tiêu cũng bị sốc nặng, phát hiện ra bản thân đúng là một kẻ vô dụng đúng nghĩa, ngay cả một giảng viên đại học như Lâm Yến cũng biết nấu nướng, còn cô chẳng biết làm gì. Cũng may bà Diệp và Lâm Yến là những phụ nữ dịu dàng và tâm lý, không hề soi mói hay chỉ trích cô này nọ. Nhưng Thời Tiêu cũng có sở trường của mình, ngồi chơi cùng với An An, cho dù là chơi điện tử, xếp hình, làm bài tập nghỉ Tết cô. Góc chuyện audio.com đều làm tốt, Diệp An An cũng thích Thời Tiêu lắm, thường ngày không chịu nghe lời mẹ Lâm Yến, nhưng cô nói một câu là con bé nghe ngay. Chẳng trách mà Diệp phu nhân thường nói, Thời Tiêu có duyên với trẻ con. Phòng của Diệp Trì ở tầng 2, hôm Thời Tiêu và Diệp Trì chuyển đến, cô cảm thấy nơi này dường như là căn cứ bí mật của Diệp Trì. Diệp Trì rất giỏi, tất cả bằng khen từ nhỏ đến lớn của anh đều được bà Diệp cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo bàn. Diệp Trì từ nhỏ đã rất nghịch ngợ, nhìn những bức ảnh đen trắng đã bị ố ngoè vì thời gian là biết ngay. Diệp Trì của thường ngày vô cùng giỏi giang và lịch sự, khi anh mặc quần áo quân đội cũng vô cùng oai phong và mạnh mẽ, chẳng kém gì người cha tướng quân của mình. Bà Diệp chỉ vào bức ảnh Diệp Trì mặc quân phục và nói. Tiểu Diệp hồi đó ở trong quân đội biểu hiện rất tốt, về sau buộc phải xuất ngũ đi du học, vì chuyện này mà bố con nổi cơn lôi đình, nói nếu mà nó dám chạy, sẽ bắn bỏ như bắn quân đào ngũ. Nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, bà Diệp liền lắc đầu. Thời Tiêu dương nhiên biết về sau Diệp Trì vẫn đi du học, vì vậy tò mò hỏi. Cuối cùng bố lại đồng ý à? Bà Diệp cười, hai cha con chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng ông Hồ đành phải ra mặt, lúc ấy bố con mới miễn cưỡng đồng ý để Tiểu Diệp xuất ngũ, nhưng đây lại trở thành niềm tiếc nuối suốt đời của bố con. Ông ấy nói nếu để Tiểu Diệp tiếp tục làm lính, không biết chừng sau này còn mạnh mẽ quyết đoán, giỏi giang, suy nghĩ kín kẽ hơn cả ông ấy, thằng bé này có tài cầm quân bẩm sinh. Thời Tiêu cũng thầm nghĩ vậy, một Diệp Trì thích chi phối, kiểm soát biết đâu càng thích hợp với việc cầm quân. Tiếng pháo nổ vào buổi sáng đã đánh thức Thời Tiêu. Cô vừa mở mắt ra đã giật nảy mình, Diệp Trì một tay chống đầu, nằm nghiêng người nhìn cô với nụ cười hết sức tinh quái, tay kia xách bộ đồ chơi của An An, là cái máy chạy bằng pin, chỉ cần ấn nút là nó sẽ phát ra tiếng pháo nổi đùng đoàng. Thời Tiêu chớp chớp mắt, vẫn còn chút ngái ngủ, đang định ngồi dậy thì bị Diệp Trì đè xuống giường, dịu dàng hôn và cắn nhẹ lên môi rồi thì thầm vào tai cô. Tiêu Tiêu, chúng ta sinh một đứa con nhé. Thời Tiêu bỗng tỉnh táo hẳn, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Diệp Trì hơi hơi ngẩng đầu kéo rộng khoảng cách ra một chút, nheo nheo mắt nhìn cô. Thế nào, không muốn hả? Đôi hàng mi của Thời Tiêu khẽ cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung rinh, đôi môi cắn chặt tìm cách né tránh vấn đề này. Nhưng Diệp Trì nào để cô có cơ hội né tránh, anh rút cánh tay đang kê dưới gáy cô ra, nhẹ nhàng nâng cầm Thời Tiêu lên ép cô phải mở mắt ra anh. Hả, giọng điệu mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người khác không dám từ chối. Thời Tiêu nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Diệp Trì, em thật sự chưa sẵn sàng, cho em thêm chút thời gian có được không? Ánh mắt Diệp Trì lướt trên mặt cô hồi lâu rồi đột nhiên anh bật cười. Bàn tay luồn vào trong chăn, bắt đầu vuốt ve làn da mượt mà trên eo Thời Tiêu, chậm rãi đi xuống phần bụng dưới bằng phẳng của cô, hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục xuống dưới tiến vào giữa hai chân cô. Thời Tiêu bắt đầu thở gấp, khép chặt hai đùi lại, kẹp chặt tay của Diệp Trì rồi lấy tay đẩy anh ra. Diệp Trì ghé vào tai cô thì thầm. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa quen sao? Tiêu Tiêu ngoan nào, thả tay anh ra. Ngoan, vừa thì thầm anh vừa cắn nhẹ vào vành tai của cô, men theo cổ rồi trượt xuống, chui hẳn vào trong chăn. Cái lưỡi ngang, góc truyện audio.com Ngược thả sức hoành hành trên người cô, chẳng mấy chốc Thời Tiêu đã phải giương cờ trắng đầu hàng, thả lỏng người ra, đắm mình vào cảm giác khoan khoái không thể thoát ra được. Lần này Diệp Trì không đeo bao. Đấy chính là Diệp Trì, lúc nào muốn chiều bạn thì có thể nâng bạn lên tận mây xanh, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không cho phép có bất cứ sự phản kháng nào. Anh nói anh muốn có con, Thời Tiêu sẽ phải ngoan ngoãn chấp nhận. Thời Tiêu vì chuyện này mà mấy hôm liền làm mặt lạnh với Diệp Trì. Anh thản nhiên đối mặt, vì thói xấu này của cô là do anh chiều quá mà ra. Cách chương.